Con đường bá chủ, chương 1169, quỷ đỏ hùng mạnh cứu tinh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ vì hắn mà chiến. Ánh mắt quỷ đỏ co rụt lại trước lời nói của cự thiên cuồng. Trong lòng hắn dâng lên hàng loạt câu hỏi, rốt cuộc là nhân vật bậc nào có thể khiến Sơn Cự phải thốt lên lời như vậy và quyết tâm vì hắn chinh chiến. Từ cổ chí kim, chắc chỉ có một người xứng đáng. Nghịch Long Đế, đáng tiếc Nghịch Long Đế đã chết, đây là điều mà cả Chiến Mệnh Cung và Quỷ Đỏ có thể khẳng định một cách chắc chắn. Hắn là ai? Không thể nhịn được hiếu kỳ, Quỷ Đỏ trầm giọng hỏi. Cự Thiên Cuồng nhếch miệng, chiến ý tung hoành, chắc chắn ngươi sẽ động độ với hắn trong Thiếu Đế chi chiến lần này. Tuy nhiên nếu ngươi muốn đoạt được điểm sinh mệnh từ ta để chiếm ưu thế, vậy thì thật xin lỗi. Ta sẽ ngăn cản bằng hết sức mình. Các ngươi đang nói cái gì? Ngưu Ma Vương ở bên cạnh gãi gãi đầu, hắn không nghe đoạn hai người này truyền âm, nên chẳng hiểu nổi bọn hắn đang làm nhảm về vấn đề gì. Tốt lắm, Quỷ Đỏ ánh mắt lấp lóe, nhìn Cự Thiên Cuồng gật đầu. Xem trọng ngươi với tư cách của một dũng tướng, ta sẽ chấp nhận cuộc chiến này. Nói xong, hắn hướng Ngưu Ma Vương cùng Cự Thiên Cuồng vẩy vẩy tay. Toàn lực lên đi, chiến, hai thân ảnh khổng lồ gầm lên, Cự Thiên Cuồng cùng Ngưu Ma Vương chiến ý đại thịnh. Bọn hắn hiểu đối mặt với nhân vật cấp độ như Quỷ Đỏ, không thể tiếp tục nương tay được nữa. Chỉ thấy Cự Thiên Cuồng toàn thân bùng nổ, từ bên trên cơ thể lực lượng của hắn từng sợi hắc kim đường gân như mảnh thú thức tỉnh. Toàn lực trồi lên, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tổng số 40 hắc kim đường gân, đây cũng là giới hạn cuối cùng của Cự Thiên Cuồng. Răng rác, thiên địa, ngôi sao, thế giới xung quanh sụp đổ trước uy thế khủng khiếp mà hắc kim đường gân với số lượng khủng bố mang lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hàng loạt cường giả ngồi bên ngoài đại điện cũng biến sắc mặt. Toàn bộ cự chiến cổ tộc người có thể ngưng tụ trên 30 hoàng kim đường gân, số lượng không quá một bàn tay. Hắc kim đường gân còn cao cấp hơn hoàng kim đường gân, vậy mà Cự Thiên Cuồng có thể bùng phát một lần 40 đường. Vô cùng khủng khiếp, làm sao bọn hắn có thể không kinh ngạc. Ngưu Ma Vương ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm nuốt nước miếng khô khốc. Cũng may khi đối chiến với hắn, Cự Thiên Cuồng chưa sử dụng toàn bộ thực lực, bằng không chỉ sợ hắn thật sự ăn không tiêu. Chỉ riêng Quỷ Đỏ là biểu hiện bình thường như đã dự kiến được từ trước. Bởi vì hắn thừa sức hiểu rằng Cự Thiên Cuồng không phải thiên tài hậu bối của cự chiến cổ tộc, mà hắn chính là lão tổ của chủng tộc này, từng là một tôn đại tướng dưới trướng Nghịch Long Đế, làm sao không có chút thủ đoạn lợi hại. Chỉ riêng 40 nhánh hắc kim đường gân này, Cự Thiên Cuồng gần như vô địch dưới đế. Ta cũng sẽ không thua, Ngưu Ma Vương bị Cự Thiên Cuồng kích thích hưng phấn giống lên. Rào, thân ảnh hắn lóe sáng, sau đó trong ánh mắt kinh dị của đám đông, một con quái vật cao lớn vạn trượng xuất hiện. Kích thước so với cự nhân như Cự Thiên Cuồng còn to hơn gấp 3 lần. Tứ chi tráng kiện xuyên thủng vân tiêu như cột chống trời, toàn thân đầy dãy cơ bắp cứng rắn như kim cương, máu huyết sục sôi, ở giữa bụng là một cái lò tinh luyện man lực như vực sâu không đáy, đầu trâu ngang tàng, cặp sừng đen kịch khảm nạm ma văn như đến từ thời đại khai thiên lập địa. Uy thế cực kỳ kinh người, bản thể của Ngưu Ma Vương đã xuất hiện ma thú thời thượng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ Ngưu Ma, toàn bộ vũ trụ hiện tại chỉ còn một cá thể thái cổ Ngưu Ma duy nhất sống sót, chính là Ngưu Ma Vương. Ngửa đầu gầm thét chấn động vạn dặm tinh không, tầng tầng không gian tan vỡ trước âm ba không khủng bố. Ngưu Ma Vương đạp lấy tứ chi bước đến bên cạnh Cự Thiên Cuồng, mắt trâu to như chuông đồng khóa chặt lấy thân ảnh Quỷ Đỏ. Một đòn định thắng bại, các ngươi có dám? Quỷ Đỏ cất tiếng cười dài sảng khoái, hắn cũng bị hai kẻ này kích thích chiến ý, có gì không dám? Một người một trâu thét dài. Còn có ta, chấm, nhân kê lau đi vết máu trên khắp cơ thể, chậm rãi bước đến đứng cùng chiến tuyến với Cự Thiên Cuồng. Mời, Quỷ Đỏ vươn tay, nhất cước thái dương uy, nhân kê kiệt ngạo gáy lên, vầng thái dương lôi hỏa cuồn cuộn phá thể mà ra, mang theo sức tàn phá dữ dội xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Toàn bộ uy lực dồn nén vào chân, nhân kê bay vọt mà lên, toàn diện tung ra cú sút tổng lực. Ầm, nhất cước thái dương uy cuồn cuộn hàng lâm mà xuống, cùng lúc đó, máu huyết Cự Thiên Cuồng sôi lên sùng sục, toàn bộ hắc kim đường gân hội tụ vào cánh tay phải. Phốc, máu thịt vỡ tan, ngay cả chính thân thể Cự Thiên Cuồng cũng có phần không gánh chịu nổi khi 40 nhánh hắc kim đường gân hội tụ. Thập vạn đại sơn quyền, Cự Thiên Cuồng ngửa đầu gầm lên đầy phẫn nộ, phía sau lưng hắn, hư ảnh của 10 vạn tòa đại sơn xuyên thấu cửu thiên sừng sững hiện lên. Bên trên 10 vạn ngọn núi có từng đường hắc kim đường gân lưu truyền. Cự Thiên Cuồng lùi lại lấy đà, hướng về Quỷ Đỏ dồn lực tung ra một đấm tối đỉnh. Đùng, một đấm này vừa ra, vài chục tên đế tử đang âm ầm quan chiến ở khoảng cách xa thổ huyết bay ngược. Quyền kình chi uy lan khắp toàn trường như thập vạn đại sơn cùng lúc chấn xuống. Không cam lòng yếu thế, Ngưu Ma Vương cũng đã toàn lực xông lên. Đàn áp vạn quân, lò luyện man lực ở giữa bụng hắn hoạt động hết công suất, đem tất cả thiên địa ma khí vạn dặm xung quanh hút vào, cuồn cuộn chuyển thành man lực lan tràn khắp thân thể Ngưu Ma Vương. Thoáng chốc, hư ảnh hàng vạn con thái cổ Ngưu Ma xuất hiện xung quanh, cùng với Ngưu Ma Vương như điên dại xông phá chiến trường như một đại quân không thể cản phá. Đàn áp vạn quân, nghiền nát tất cả chướng ngại vật. Ba loại công kích cấp độ khủng bố xuất hiện, đã có không ít đế cấp cường giả bên ngoài đại điện đứng lên, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Bọn hắn tự nhận cho dù là chính mình cũng không thể cùng lúc đón đỡ ba loại công kích kinh thiên động địa như vậy. Kết cục duy nhất là tan xương nát thịt, nhưng mà đối mặt với tình huống khốc liệt, mặt nạ quỷ kia vẫn bất biến như thường lệ, chỉ là bên trong đôi mắt lộ ra đã lóe lên ngập trời chiến ý, 11. Chỉ nghe quỷ đỏ lầm bầm một con số khó hiểu. Trong khoảnh khắc tiên khí bên trong trời đất như điên dại tiến vào cơ thể quỷ đỏ, chỉ thoáng chốc hoàn cảnh môi trường đã trở về trạng thái chân không. Chiến vực ba tầng mờ, kết hợp với đó, ba tầng chiến vực gào thét mà ra chồng chất lên nhau. Vẫn là đơn giản không hoa mỹ, quỷ đỏ hai tay co về phía sau, bá đạo đấm thẳng về phía trước. Oành, quyền kình phá diệt thiên địa hình vòng cung nghiền ép mà ra. Màn ảnh bên ngoài kịch chấn, ngay cả trận văn do các vị thiên trận đế tạo ra cũng bị dao động trước song quyền này. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân kê gáy lên một tiếng không cam lòng, chỉ thấy vầng thái dương như thiên thạch đang chấn xuống của bị nghiền ép thành từng đốm hoa lửa tung bay, vô cùng đẹp mắt nhưng lại cực kỳ vô hại. Răng rác, âm thanh kinh dị vang lên, cánh tay khảm nạm 40 hắc kim đường gân của cự thiên cuồng gãy đôi, xương cốt vụn vỡ, thập vạn đại sơn sau lưng sụp đổ. Làm sao có thể, Ngưu Ma Vương không cam lòng gầm giống, hư ảnh từng con thái cổ Ngưu Ma bị quyền kình thổi bay, hàn vạn con châu tiêu tán thành hư vê, phốc phốc phốc. Ba thân ảnh điên cuồng thổ huyết quyền kình quét ngang, bọn hắn như rẻ rách văng ngược hàng ngàn dặm. Bất kể là nhân kê, Ngưu Ma Vương hay cự thiên cuồng đều không ngoại lệ. Quỷ đỏ bị phản chấn lùi lại hàng trăm bước chân, đôi tay run rẩy rướm máu. Hiên ngang đứng thẳng áo choàng đỏ tung bay. Quyền kình tán đi toàn trường yên tĩnh một cách quỷ dị. Tĩnh, yên tĩnh đến cực hạn, từng đôi ánh mắt tràn ngập rung động, không dám tin tưởng nhìn vào màn ảnh. Ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, ba vị nhân vật khủng bố bên trong thiếu đế chi chiến, nhân kê cự thiên cuồng và Ngưu Ma Vương đang toàn thân đầy máu, nằm bẹp dưới mặt đất. Điểm sinh mệnh của ba người đang điên cuồng rót vào sinh mệnh bài của quỷ đỏ. 2/3 điểm sinh mệnh bị tước đoạt rồi. Đám người nhìn lên sinh mệnh bảng, cái tên quỷ đỏ đã ngang nhiên vượt qua Long Ngạo thế. Top 1, đế tử của chiến mệnh cung, mạnh đến mức độ này sao? Đây là ý nghĩ xuất hiện cùng lúc trong đầu các vị cường giả lúc này. Ngay cả thiên đế, săn ma điện trưởng lão, chu thiên điện trưởng lão, chân long trưởng lão, ma long trưởng lão, thiên địa hội trưởng lão. Các tồn tại cự đầu gương mặt trở nên nghiêm nghị. Đặc biệt là chu thiên điện trưởng lão, chứng kiến đệ nhất thiên tài thế hệ này là Ngưu Ma Vương nằm la liệt, nắm tay hắn siết chặt đến rướm máu. Chẳng lẽ thiếu đế chi chiến lần này chu thiên điện sẽ trắng tay quay về sao? Rốt cuộc là quái vật gì? Chúng nữ của làng nhất thế sắc mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời các nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lạc Nam. Nếu đụng phải nhân vật như quỷ đỏ, liệu hắn có thể hoàn thành mục tiêu quân lâm thiếu đế bảng hay không? Yên tâm đi, Côn Lôn nữ hoàng trong trẻo lên tiếng. Nam nhân của các ngươi cường đại hơn các ngươi có thể tưởng tượng, hắn sẽ không thua quỷ đỏ. Chúng nữ nghe vậy gật mạnh đầu, nhanh chóng lấy lại lòng tin. Lời của Côn Lôn nữ hoàng không lớn, nhưng lại đủ để người xung quanh có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, Thường Nga nữ đế, Lăng Ba nữ đế, Phượng Nghi nữ đế, Thiên Hồ nữ đế, các vị cường giả hướng mắt nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng. Đã nhìn thấy chiến lực của quỷ đỏ, Côn Lôn nữ hoàng còn tự tin đến như vậy sao? Nếu không phải tự cao tự đại một cách mù quáng, thì vị Côn Lôn thiếu chủ mang tên Lạc Nam kia chắc chắn không hề đơn giản. Không tồi, đón tiếp 11, và ba tầng chiến vực vẫn còn ương ngạnh như vậy, đáng giá để ta xem trọng. Quỷ đỏ lạnh nhạt nhìn ba đối thủ ở phía đối diện đã chật vật đứng lên, gật đầu tán thưởng. Mặc dù đã trọng thương nặng nề, điểm sinh mệnh bị trừ chỉ còn 1/3, nhưng nhân kê cự thiên cuồng và Ngưu Ma Vương vẫn có thể rung rẩy đứng dậy. Chúng ta bại, Ngưu Ma Vương đắng chát lắc đầu. Thắng bại là chuyện bình thường, nhưng bọn hắn bại một cách quá mơ hồ, quá chưa rõ ràng. Vì sao quỷ đỏ có thể mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là ba tầng chiến vực cũng không thể nghiền ép bọn hắn triệt để như thế. Trong lúc quỷ đỏ tung quyền, lực lượng của hắn bỗng chốc bạo tăng đến một cấp độ đáng sợ. Điều này khiến ba người cảm giác được mình không phải đối chiến với một quỷ đỏ mà là rất nhiều quỷ đỏ. Vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, sức mạnh của ngươi đến từ đâu? Cự Thiên Cuồng không cam lòng nhìn lấy quỷ đỏ. Không thể nói, quỷ đỏ thản nhiên nhún vai. Các ngươi đã bại tính thế nào? Có chơi có chịu chúng ta thua. Ngưu Ma Vương không cam tâm nói ra. Ước định một đòn phân thắng bại, bọn hắn bị quỷ đỏ triệt hạ tâm phục khẩu phục. Nhân Kê cùng Cự Thiên Cuồng siết chặt nắm tay, chỉ sợ rằng bọn hắn đã khiến nam nhân kia phải thất vọng. Chỉ tiếc hiện thực tàn khốc, đối thủ quá mức mạnh mẽ. Yên tâm, sẽ không chết. Quỷ đỏ nhẹ gật đầu, song quyền vươn lên, muốn lấy hết điểm sinh mệnh còn lại của ba người. Quyền kình tung ra, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Khoan, đao hạ lưu nhân, à không, là quyền hạ lưu nhân, thằng quỷ đỏ mau dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm hết sức nghiêm nghị gào lên chấn động toàn trường. Đám người hoảng hồn nhìn lên, chỉ thấy một cái quần lót màu hồng phấn đang lấy tốc độ như sao băng rơi xuống. Xịp hồng che đậy thiên địa vô cùng bắt mắt, lại mang theo vẻ hào hùng khó tả. Cứu tinh đến, rất nhanh, một thân ảnh hiên ngang lẫm liệt rơi xuống trước mặt Cự Thiên Cuồng ba người, móng heo nâng lên kết ấn. Kim trung cháo, âm thanh cổ lão vang vọng hư vô, đế lực cuồn cuộn tiến ra tầng tầng lớp lớp hóa thành một cái chuông vàng khổng lồ ngăn cản trước mặt. Đinh, song quyền của quỷ đỏ đánh vào kim trung cháo, tiếng chuông ngân vang chấn động vòm trời. Còn không mau chạy, các ngươi thật sự muốn dừng lại tại đây sao? Lắc lư bờ mông và cái xịp hồng, thân ảnh mắng chửi Cự Thiên Cuồng đám người một tiếng. Biến cố đột ngột phát sinh làm Ngưu Ma Vương mấy người thấy một tia hy vọng. Đặc biệt là khi nhìn thấy kẻ vừa đến là một con heo mặc quần lót hồng, Cự Thiên Cuồng cùng Nhân Kê không hề do dự nữa. Co chân bỏ chạy, Ngưu Ma Vương sắc mặt mộng bức nhìn con heo tỏa ra khí tức yêu đế uy nghiêm lẫm liệt ngăn cản phía trước mình, ngăn cản quyền kình của quỷ đỏ. Trong lòng Ngưu Ma Vương bất chợt dâng lên cảm giác sùng bái đến cực hạn, vội vàng hướng heo mập đen chắp tay kính cẩn. Đa tạ tiền bối tương trợ, tiểu tử đến chết không quên. Cốt, Hắc Trư ngạo nghễ chửi mắng. Chẳng biết vì sao, Ngưu Ma Vương nhìn thấy vị tiền bối này tràn đầy phong cách bị hắn chửi cũng vui lòng, tứ chi đạp không nhanh chóng chạy đi. Ở phía đối diện, quỷ đỏ cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của con hàng này, bất quá vẫn thô bạo tung quyền. Đùng, kim trung cháo tan vỡ, Hắc Trư bị chấn đến bay ngược. Hừ, quỷ đỏ hừ lạnh một tiếng, thả người muốn đuổi theo. Pháp tướng thiên địa, Hắc Trư vội vàng la lên. Thân thể mập mạp của nó cấp tốc biến thành khổng lồ cao vài vạn trượng ngăn cản trước mặt quỷ đỏ. Quần lót hồng chẳng biết làm bằng chất liệu gì, vậy mà co giãn biến lớn theo thân thể của Hắc Trư. Tuyệt kỹ, lấy mông đè người, Hắc Trư lắc lư bờ mông khổng lồ quần lót hồng chói mắt hướng quỷ đỏ ngồi bẹp xuống. Là ngươi tự tìm, đừng trách ta không nể tình xưa. Quỷ đỏ hừ lạnh, dồn toàn lực vào chân muốn tung cước đá bay con hàng xấu xí này. Bẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chưa kịp tung cước từ cái bờ mông vô liêm sĩ kia vậy mà vang lên một tiếng đánh giấm vang trời không thua gì chống trận. Mùi vị khó ngửi tràn lan bao phủ thân thể quỷ đỏ. Khốn nạn, quỷ đỏ dùng mình, cảm giác kinh tởm dâng trào trong lòng, lần đầu tiên gầm lên đầy giận dữ, vội vàng điên cuồng rút lui, né khỏi phạm vi giấm túi. Bẹt bẹt bẹt, để cho chắc cú, Hắc Trư liên tục lắc mông đánh giấm, đem quỷ đỏ dọa cho sợ chạy xa vạn dặm. Nhân cơ hội đó, Hắc Trư thu hồi pháp tướng thiên địa, hướng về Cự Thiên Cuồng chạy theo thục mạng. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, tĩnh, toàn bộ đại điện một lần nữa trở nên yên tĩnh. Cách chương.